Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 340 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giết toàn bộ. Một câu giết toàn bộ khiến Hà Khánh Phong vì câu nói này mà run lên. Ông ta nói: Trang chủ Long, chúng ta nhất định phải làm tuyệt tình như vậy sao? Đó là thành viên cốt lõi của nhà họ Vương và nhà họ Hồ, là thân nhân của Vương Dã và Hồ Phong. Một khi chúng ta làm như vậy, nếu chuyện này bị lộ, cả ông và tôi đều sẽ không thoát khỏi liên quan đâu. Long Lôi bất chợt quay đầu, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hà Khánh Phong nói: Sao thế? Trang chủ Hà sợ à? Chẳng lẽ ông nguyện ý trở thành tội nhân thiên cổ của giới dị nhân môn đồ phương Bắc tôi, trở thành con kiến dưới lòng bàn chân của Trần Bình? Hà Khánh Phong nghe thấy thế, cơ thể chấn động, nói: Trang chủ Long, tôi không có sợ hãi, tôi chỉ là... Lập tức đi làm, tên nhóc Trần Bình kia dám làm như vậy, vậy thì đừng trách Long Lôi tôi vô tình. Long Lôi quát, Hà Khánh Phong gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau đó, ông ta đi một chiếc xe riêng, nhanh chóng đến một khu diễn luyện bỏ hoang ở phía tây thành phố Bắc Định Thành. Khu diễn luyện này nằm ở vùng ngoại thành, gần đó còn có núi rừng và mỏ đá. Ở rìa mỏ đá có một nơi bỏ hoang, đó là khu diễn luyện. Xe riêng của Hà Khánh Phong lái đến đây thì dừng lại. Ông ta từ trong xe đi xuống, vẻ mặt âm trầm, liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trước mặt, vẻ mặt một thuộc hạ cười nịnh nọt đi tới, nói: Trang chủ Hà, sao ông lại tới đây? Sắc mặt Hà Khánh Phong hơi khó coi, nói: Mọi người nhốt ở đó à? Người đàn ông dẫn đầu kia vội vàng nói: Đều ở bên trong, Trang chủ Hà đi theo tôi. Sau đó, một vài người đi bộ đến ngôi nhà bỏ hoang ở phía sau khu diễn luyện. Một màn này đúng lúc bị ống kính nằm sau một bụi cỏ trên ngọn đồi gần đó thấy rõ. Có tổng cộng 2 người, tất cả đều trốn phía sau lùm cây, ẩn náu mình rất kỹ. Người đàn ông giơ súng ngắm lên, lúc này nhìn chằm chằm bóng dáng đi lại trong ống ngắm, nói với tai nghe: Số 7 báo cáo, đã tìm được địa điểm nhốt người. Cùng lúc đó, trong phòng khách sạn, Khương Lê nhận được tin thuộc hạ truyền tới, vội vàng báo cáo: Cậu chủ Trần đã tìm được người ở một khu diễn luyện bỏ hoang phía tây, hiện giờ có mấy người ở gần đó chú ý chặt chẽ tình hình, nhưng mà dựa theo ý của bọn họ, Hà Khánh Phong ở hiện trường có khả năng sẽ gây bất lợi cho nhà họ Vương và nhà họ Hồ. Lúc này, Trần Bình đứng trước cửa sổ sát đất, hắng giọng một cái, nói: Lập tức triệu tập nhân thủ, giải cứu con tin. Còn nữa, bắt sống Hà Khánh Phong cho tôi. Vâng, Khương Lệ đáp, sau đó nhanh chóng thông báo xuống. Quay lại bên phía Hà Khánh Phong, lúc này ông ta đã tiến vào trong căn nhà bỏ hoang kia. Trong căn nhà mờ tối, có mùi máu tươi gay mũi. Liếc mắt một cái, có thể thấy trên mặt đất chia làm 2 nơi, cột lấy 10 mấy người. Những người này tất cả đều quần áo tả tơi, rối bù, hơn nữa trạng thái tinh thần rất kém, trên người còn có không ít vết máu. Hơn nữa tay và chân của bọn họ đều dùng dây xích trói lại, tất cả đều xích lại với nhau. Lúc này nghe thấy tiếng cửa mở ra, mấy người đi vào trong, những người này vội vàng chen lấn dán sát vào nhau, dây xích sắt cũng phát ra âm thanh keng keng. Hà Khánh Phong chậm rãi bước vào, lông mày ông ta cau lại, vươn tay phẩy trước mũi. Người đàn ông lúc trước nở nụ cười nịnh nọt, nói: Trang chủ Hà, ông xem, tất cả người đều ở đây, một người cũng không chạy thoát. Hà Khánh Phong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đám con tin, vẻ mặt kích động, lộ ra sợ hãi. Sau đó nói với người đàn ông bên cạnh: Giết toàn bộ, sau đó đào hầm chôn, không được để lại bất kỳ chứng cứ gì. Làm xong chuyện này, những thuộc hạ ở bên ngoài tự cậu nhìn rồi giải quyết. Nhớ kỹ, không được để lại bất kỳ cán chuôi nào. Vẻ mặt người đàn ông kia âm u, vội vàng nói: Được, tôi lập tức làm ngay. Mà những con tin nhà họ Vương và nhà họ Hồ, già trẻ đều có đủ. Lúc này nghe thấy lời Hà Khánh Phong nói, tất cả đều không ngừng khóc hù hù. Nhưng miệng bọn họ đã bị băng dán bịt kín rồi. Hà Khánh Phong nhíu mày, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể làm như vậy. Nói xong mọi chuyện, Hà Khánh Phong xoay người rời đi, quay trở lại xe, trực tiếp ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi. Mà bên này, người đàn ông tiễn Hà Khánh Phong rời đi xong, sau đó xoay người, cười mỉa, nói: "Các anh em, làm việc thôi." Đám người này, tất cả đều cầm súng, tiến đến gần căn nhà, họng súng nhắm ngay con tin nhà họ Vương và nhà họ Hồ. Già trẻ của nhà họ Vương và nhà họ Hồ lúc này nhìn thấy một đám súc sinh như vậy, tất cả đều khóc không thành tiếng, cúi đầu chờ tử vong đến. Người đàn ông cầm đầu nở nụ cười tàn nhẫn, vung bàn tay lên. Bằng bằng bằng. Kết quả, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ trong nháy mắt, ba đội chiến sĩ võ trang đầy đủ, một đội từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá vỡ trần của tầng cao nhất. Một đội theo một bên, lợi dụng chiến xa trực tiếp đâm sập một mặt tường xông tới. Một đội khác thì phá cửa sổ xông vào. Còn lại thì xông thẳng từ cửa chính. Ba đội chiến sĩ võ trang đầy đủ này, toàn bộ cầm súng ống trong tay, chỉ trong nháy mắt đã khống chế được hiện trường. Bỏ vũ khí xuống, ngồi xổm xuống, không được chống cự, nếu không bắn chết. Ngồi xổm xuống, tất cả ngồi xổm xuống. Người đàn ông cầm đầu nhìn thấy một màn này, còn muốn chống cự, hét lên một tiếng: "Xông lên cho tôi." Kết quả, pằng pằng pằng, tia lửa dày đặc bao trùm, hơn chục tên hung thần ác sát giam giữ con tin toàn bộ bị bắn chết, nằm ở trong vũng máu. Chỉ trong nháy mắt, hiện trường dọn dẹp hoàn tất, con tin đạt được giải cứu. Người dẫn đội cũng nhanh chóng báo cáo lại. Báo cáo, toàn bộ con tin đã được giải cứu xong, nhưng mà không tìm thấy Hà Khánh Phong ở hiện trường. Được rồi, các cậu trở về trước đi. Cùng lúc đó, Hà Khánh Phong ngồi xe riêng của mình đang đi qua một khu rừng rậm, chuẩn bị trở về nội thành của thành phố Bắc Định Thành. Nhưng mà xe phanh gấp lại. Hà Khánh Phong ngồi ở trong xe, cả người ngã dúi về trước. Ông ta lạnh giọng quát: "Có chuyện gì thế? Có biết lái xe hay không?" "Trang chủ Hà, chúng ta bị người ta ngăn cản." Tài xế lái xe trả lời. Hà Khánh Phong nghe thấy thế, lông mày nhíu lại, xuyên qua cửa kính xe. Ông ta nhìn thấy bóng dáng 7-8 người mặc quần áo màu đen trên con đường núi nhỏ. Bọn họ đều mang theo vũ khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xe. Hà Khánh Phong thấy thế, vẻ mặt ông ta âm trầm, quay đầu nhìn phía sau xe, giống như biết được gì đó. Cùng lúc đó, những người kia đã xông tới. Hà Khánh Phong lạnh giọng nói: "Đâm xuyên qua cho tôi." Ông. Xe nhanh chóng khởi động, lao mạnh ra khỏi vòng vây. Đám người này cũng nhanh chóng bắn súng, nhưng xe này là xe chống đạn. Thấy xe sắp chạy mất, người cầm đầu kêu lên: "Đuổi theo cho tôi." Chỉ trong nháy mắt, nơi này triển khai một cuộc rượt đuổi. Đến cuối cùng, tên lửa đã trực tiếp thổi tung chiếc xe lên không trung và đốt cháy nó. Một bóng người đang xài cánh như con đại bàng lớn, toàn thân dâng lên năng lượng uy áp dồi dào và lực quy tắc. Hà Khánh Phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đôi mắt âm trầm, quần áo trên người cũng bị thiêu hủy hơn nửa. Ông ta dầm một tiếng rơi xuống đất, nhìn chằm chằm tám người đã nhanh chóng bao vây mình lại. Tám người này mặc cùng một kiểu quần áo, đều là sát thủ môn đồ. Lúc nhìn thấy tám người này, trái tim của Hà Khánh Phong như chìm xuống đáy cốc. Ông ta biết, chỉ sợ hôm nay mình lành ít dữ nhiều, ông ta sẽ không bó tay chịu trói như vậy. "Là tới giết tôi sao?" Hà Khánh Phong cười mỉa, nói. Không đợi người đối diện trả lời, ông ta tăng mạnh khí thế trên người mình lên tới đỉnh phong, nói: "Chỉ sợ khiến các người thất vọng rồi. Tốt xấu gì, Hà Khánh Phong tôi cũng là môn đồ vừa cất bước vào khu thứ 6. Một tiếng gầm rú như sấm rền, chấn động cả núi rừng vang lên, chim thú chạy vội. Lúc này, Hà Khánh Phong đã hoàn toàn mất đi khí thế của người bình thường lúc trước, trở nên vô cùng sắc bén. Tám người xung quanh không nói nhiều lời vô nghĩa với Hà Khánh Phong, trực tiếp xông lên liều mạng. Đám người này đều là môn đồ khu vực thứ 4, thứ 5, sức chiến đấu tổng thể rất mạnh. Rầm rầm rầm, rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, nơi này bị đại chiến bao phủ. Hà Khánh Phong lướt qua giữa tám người, không ngừng chiến đấu. Cả hai bên đều sử dụng những chiêu thức sát thủ. Dù sao thì Hà Khánh Phong cũng là môn đồ khu vực thứ 6. Năng lượng lĩnh ngộ và lực quy tắc không phải những môn đồ của khu vực thứ 4 và khu vực thứ 5 có thể tưởng tượng được. Cho nên trải qua cuộc chiến cậy đông hiếp yếu, Hà Khánh Phong chiếm thế thượng phong. rất nhanh đã lộ ra trạng thái áp chế. Ha ha ha! Hà Khánh Phong đạp một quyền đánh bay hai tên sát thủ môn đồ, sau đó cười to nói: chỉ dựa vào mấy tên bỏ đi các người cũng muốn bảo vệ giết tôi sao? Quả thực là nằm mơ. Có phải lão già Khương Lê kia bảo mấy người tới hay không? Ông ta đúng là coi thường Hà Khánh Phong tôi rồi. Hôm nay các người cũng phải chết ở đây. Tiếng nói vừa dứt, Hà Khánh Phong chủ động xung phong liều mạng. Tám người này cũng từ chủ động biến thành bị động, còn bị thương không nhẹ. Lúc tám người này rơi vào nguy hiểm, đột nhiên một bóng dáng bước chậm rãi, phát ra âm thanh cộp cộp có tiết tấu, đi từ một chỗ rừng rậm ra. Thân hình của anh cao lớn mà anh tuấn, oai hùng tràn ngập phấn chấn, hai tay lạnh nhạt cho vào trong túi quần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hà Khánh Phong đang liều mạng ở phía đối diện. Đột nhiên một cơn gió xoáy dâng lên, mang theo năng lượng uy áp sắc bén. Hà Khánh Phong dừng lại, đôi mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm bóng dáng đột nhiên xuất hiện, nở nụ cười mỉa nói: không ngờ tới, vậy mà cậu chủ Trần sẽ tự mình tới đây. Lúc này Trần Bình lạnh nhạt đứng đó, trong đôi mắt lóe lên ý lạnh nói: hành động, việc làm của trang chủ Hà khiến tôi khó có khả năng khoan dung, cho nên tôi muốn tự mình tới gặp trang chủ Hà. Cuồng vọng, tốt xấu gì Hà Khánh Phong tôi cũng là trang chủ của Sơn Trang Thiên Long. Cậu chủ Trần thực sự tưởng rằng Hà Khánh Phong tôi sợ cậu thật sao? Hà Khánh Phong phẫn nộ quát, phẫn nộ đọng lại trong lòng mấy ngày qua, lúc này đều bùng nổ toàn bộ. Bỗng nhiên, ông ta đánh một quyền mang theo năng lượng uy áp đánh về phía Trần Bình. Trong mắt ông ta, cậu chủ Trần hung hãn kia một giây sau sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng vẻ mặt Trần Bình vẫn hờ hững, chỉ lạnh nhạt giơ tay. Dầm! Một quyền vô cùng bá đạo này của Hà Khánh Phong mang theo năng lượng uy áp hung ác, vậy mà bị Trần Bình dễ dàng tiếp được. Hà Khánh Phong kinh hãi, vẻ mặt của ông ta vô cùng hoảng sợ. Ông ta muốn lùi về sau, nhưng quả đấm của mình bị đối phương nắm chặt, hoàn toàn không thể cử động. Vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, khóe mắt xuất hiện chút sát ý, nắm chặt lấy quả đấm của Hà Khánh Phong, nói: trang chủ Hà, ông có hối hận một chút nào không? Cậu muốn chết à? Hà Khánh Phong lập tức nổi giận, chỉ trong nháy mắt, nâng một chân lên đá Trần Bình. Dầm, một cánh tay khác của Trần Bình nâng lên, trực tiếp đỡ lấy. Năng lượng uy áp dồi dào kia, cũng tại vị trí hai người va chạm, phát ra tiếng rầm rầm như sóng thần, long trời lở đất. Ngay sau đó, miệng của Trần Bình hơi nhếch lên, trực tiếp trở tay nắm lấy chân của Hà Khánh Phong. Rắc một tiếng, tiếng xương vỡ vụn vang vọng khắp con đường mòn trong rừng rậm. Hà Khánh Phong kêu lên đau đớn: "Hả, đồ khốn, vậy mà cậu dám!" Nhưng không đợi Hà Khánh Phong tiếp tục gầm rú, quả đấm của Trần Bình đã hóa thành sao băng, mang theo sóng khí nóng rực, trực tiếp đập lên mặt Hà Khánh Phong. Rầm, chỉ trong nháy mắt, Hà Khánh Phong hóa thành một đạo quang mang, bắn mạnh về phía sau. Rầm rầm rầm, bóng dáng kia trực tiếp đụng gãy hơn 10 cây đại thụ chọc trời, mới đột nhiên rơi xuống đất, tạo ra một cái hố sâu mấy chục mét ở trên đất, bụi mù cuồn cuộn. Đợi Hà Khánh Phong ngã lên trên đất, lúc vừa định đứng dậy, bóng dáng Trần Bình đã đứng trước mặt ông ta. Anh giơ chân lên, tàn nhẫn đạp một cái lên ngực Hà Khánh Phong. Răng rắc, tiếng xương sườn bị gãy lại vang vọng khắp con đường mòn trong rừng. Hà Khánh Phong đau đớn, khàn giọng gào thét, hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng và ý chí. À, tên nhóc kia, cậu thật tàn nhẫn. Thả tôi ra, tôi là trang chủ của Sơn Trang Thiên Long. Tôi là gia chủ của nhà họ Hà ở thành phố Bắc Định Thành. Cậu... Hà Khánh Phong khàn giọng gào thét, nhưng bị đau đớn ở phần chân và trong ngực khiến cho nói năng lộn xộn. Ở Mỹ? Nhưng mà Trần Bình lạnh lùng nói một câu, trực tiếp giơ tay, hóa thành một thanh trường kiếm thể khí. Phốc! Trường kiếm thể khí trực tiếp xuyên qua hai cánh tay của Hà Khánh Phong, khiến hai tay của ông ta bị phế bỏ. Hả? Một tiếng gào giống từ sâu trong linh hồn vang lên. Hà Khánh Phong trợn to hai mắt, trong mắt đều là tơ máu, cả người càng vì đau đớn mà căng thẳng. Đôi mắt ông ta trợn to, nhìn chằm chằm Trần Bình, vẻ mặt lạnh nhạt ở trước mặt, run run nói: Cậu dám phế tôi? Trang chủ Long và thế gia Phương Bắc tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Vẻ mặt Trần Bình lạnh lùng nói: Vậy tôi muốn thử xem lửa giận của Sơn Trang Thiên Long và thế gia Phương Bắc như thế nào. Nói xong câu đó, dưới chân Trần Bình lại dùng lực. Hà Khánh Phong đau tới mức ngất ngay tại chỗ. Sau đó Trần Bình nhíu mày, nhìn lên bầu trời xanh, nói: mang về đi. Tin tức Hà Khánh Phong bị phục kích bắt giữ nhanh chóng chuyển tới Xuyên Trang Thiên Long. Dầm một tiếng, Long Lôi nổi giận, một trường đập nát ghế bành mới vừa mang đến. Trên người ông ta tràn ngập lửa giận, hộ vệ quỳ ở phía dưới sợ tới mức cơ thể run rẩy. Lập tức thông báo cho toàn bộ hộ vệ ở trang viên bảo vệ chặt chẽ an toàn của trang viên. Ngoài ra thông báo cho thập nhị sát bảo bọn họ không tiếc trả giá lớn tìm được Hạc Khánh Phong, đưa ông ta trở về. Nếu không đưa trở về được, giết chết ngay tại chỗ. Long Lôi trầm giọng quát, ông ta tuyệt đối không cho phép Hà Khánh Phong lưu lạc ở ngoài. Một khi Hà Khánh Phong nói ra hết kế hoạch, như vậy Long Lôi nhất định sẽ thành người bị ngàn người chỉ trỏ, nhất định sẽ bị cục dị năng truy nã. Sau khi nói xong, ông ta lại xác nhận. Mấy người của nhà họ Vương và nhà họ Hồ, toàn bộ đều được cứu rồi hả? Hộ vệ kia đáp. Đúng vậy, ở hiện trường không còn một người sống, người nhà họ Vương và nhà họ Hồ toàn bộ đều được cứu rồi. Nhưng toàn bộ chứng cứ và manh mối chỉ về phía chúng ta, toàn bộ bị chúng ta tiêu hủy trước rồi, cho nên bọn họ sẽ không điều tra ra được chúng ta. Long Lôi nghe thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đứng dậy, nói: nhanh đi làm đi, tôi phải lập tức gặp mặt cậu chủ Tào. Sau khi nói xong câu này, Long Lôi đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Tào Thiếu Khâm. Trong thời điểm này, chỉ có Tào Thiếu Khâm mới giúp được ông ta. Rất nhanh, Long Lôi ngồi xe riêng đi tới biệt thự Tào Thiếu Khâm. Đây là một trong những bất động sản của nhà họ Tào ở thành phố Bắc Định Thành. Về quy mô thì cỡ tầm trung, chỉ bằng một sân bóng nhỏ. Biệt thự được xây dựng theo kiến trúc màu trắng, bốn phía đều có khóm hoa và cây cảnh. Trải qua hộ vệ tra xét nghiêm ngặt ở cửa, Long Lôi mới đi bộ đi vào đại sảnh của biệt thự. Lúc này ở trong đại sảnh, Tào Thiếu Khâm đang đứng trước cửa sổ, đang ngắm nhìn phong cảnh bên trong sân. Cậu chủ Tào, cậu nhất định phải ra tay giúp tôi. Long Lôi vừa vào cửa, lập tức trực tiếp quỳ trên đất. Tào Thiếu Khâm xoay người, nhìn Long Lôi quỳ gối trước mặt mình, lạnh nhạt mở miệng nói: chuyện của ông tôi đã biết. Nói thật, ông làm như vậy tôi rất không thích. Rõ ràng là chúng ta có thể thắng Trần Bình một cách quang minh chính đại. Ông vì tâm tư của mình phái ra sát thủ môn đồ bắt cóc người nhà họ Vương và nhà họ Hồ. Chuyện này ông không giấu được. Bên cục dị năng cho dù có người của ông, nhưng mà bọn họ vì tự bảo vệ mình, đến lúc đó chắc chắn sẽ khai ông ra. Ông cho rằng ở nơi như cục dị năng, ông có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót? Nghe thấy thế, cơ thể Long Lôi run lên theo quán tính, nói: cậu chủ Tào, tôi biết tôi sai rồi, mong cậu chủ Tào nể mặt chuyện trước đây, cứu tôi với. Chỉ cần cậu chủ Tào có thể giải quyết chuyện này, Long Lôi tôi làm trâu làm ngựa, nhất định sẽ vì cậu chủ Tào mà không màng sống chết. Tào Thiếu Khâm nghe thấy thế, im lặng một lúc lâu mới nói: đứng dậy đi. Long Lôi đứng dậy, khom lưng, vô cùng cung kính đứng bên cạnh Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm nói: chuyện này ông làm rất hồ đồ, may mà Trần Bình giải cứu còn tin. Nếu để mấy người đó chết, Long Lôi ông chuẩn bị lấy cái chết tạ tội đi. Long Lôi nghe thấy thế, trên thái dương đều là mồ hôi lạnh, nói: tôi chỉ muốn tỷ lệ chúng ta thắng lớn hơn nữa mà thôi. Tào Thiếu Khâm hừ lạnh một tiếng, nói: nếu vậy, ông nên trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, mà không phải để lại bất kỳ một nhân chứng sống nào. Hiện giờ con tin được cứu trở về, Hà Khánh Phong cũng bị bắt đi. Nếu Hà Khánh Phong khai ra hết mọi chuyện, cho dù là tôi cũng không có cách nào cứu được ông. Bùm! Long Lôi sợ tới mức lại quỳ trên đất kêu lên: cậu chủ Tào, xin cậu nhất định phải cứu tôi với. Cha của cậu có người trong cục dị năng, mong cậu chủ Tào thay tôi cầu xin phó thống lĩnh Tào. Tào Thiếu Khâm hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói: nếu tôi không muốn giúp ông, tôi đã không cho ông vào đây. Đứng dậy! Long Lôi run rẩy đứng dậy một lần nữa, cơ thể cúi càng thấp hơn, đợi Tào Thiếu Khâm mở miệng. Một lúc lâu sau, Tào Thiếu Khâm nói: phái ra một đội người, không tiếc trả giá lớn, ám sát Hà Khánh Phong. Tóm lại, những người có liên quan đến chuyện này, xử lý sạch sẽ toàn bộ đi. Bên phía cục dị năng, tôi sẽ ra mặt cầu xin thay ông. Nhưng nắm chắc bao nhiêu phần trăm, tôi không rõ lắm. Cục dị năng không phải là nơi chúng ta có thể tùy ý quấy rối. Người đứng sau lưng anh ta, ông tôi đều biết. Là vị kia. Tất nhiên là Long Lôi biết vị kia mà Tào Thiếu Khâm nói là ai. Ông ta run rẩy nói. Chỉ cần cậu chủ Tào có thể giúp tôi trải qua nguy hiểm lần này, giới dị nhân môn đồ phường Bắc tôi, cùng với tất cả thế gia, toàn bộ đều nghe lệnh của cậu chủ Tào. Nghe thấy câu nói này, Tào Thiếu Khâm lộ ra nụ cười mỉa, nói. Được rồi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Bên Trần Bình, mấy ngày tới ông đừng ra tay tìm anh ta gây phiền phức. An tâm, đợi đại hội tỉ thí môn đồ diễn ra vào ngày kia. Còn việc chọn người, dùng người tôi chọn đi. Sau khi nói xong, vệ sĩ bên cạnh Tào Thiếu Khâm đưa qua một phần danh sách. Long Lôi vươn tay nhận lấy, nhìn vài lần, lập tức khom lưng, nói. Vâng, cậu chủ Tào, tôi sẽ đi sắp xếp chuyện này. Sau khi nói xong câu này, Long Lôi im lặng rời khỏi đại sảnh. Tào Thiếu Khâm ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh, lạnh nhạt nhấp một ngụm trà trên bàn, nói. Giúp tôi sắp xếp chỗ Tổng Giám Đốc Phương, phân bộ phía Bắc của Cục Dị Năng. Quay trở lại bên phía Trần Bình, sau khi anh cho về khách sạn, Khương Lê tới tìm, nói. Cậu chủ Trần, Tổng Giám Đốc Tôn, phân bộ phía Nam của Cục Dị Năng đã đợi ở sảnh phụ. Trần Bình đáp một tiếng, nước trà cũng không uống, lập tức đi về phía sảnh phụ. Đẩy cửa ra thì thấy một người đàn ông trung niên bụng phệ, đeo kính mắt gọng đen, thoải mái ngồi trên ghế sofa uống trà và ăn vặt. Nhìn thấy Trần Bình đi tới, người đàn ông trung niên mập mạp kia mới bỏ đồ ăn xuống, cười hì hì đứng dậy, khom lưng nói. Tôi là Tôn Bất Vi, rất vui được gặp cậu chủ Trần. Cậu chủ Trần quả nhiên là tuấn tú lịch sự, dáng vẻ khí phách, còn trẻ tuổi đã có khí thế như vậy, thực sự là hình mẫu của chúng ta. Phía Nam chúng ta có được thanh niên tài tuấn như cậu chủ Trần đây, đúng là được ông trời yêu ái. Mới mở miệng, đã biết lão hồ ly này là người từng trải rồi. Trần Bình lạnh lùng ngắt lời Tôn Bất Vi, lạnh giọng hỏi. Giám đốc Tôn, ông quản lý phân bộ phía Nam của Cục Dị Năng à? Tôn Bất Vi thấy vẻ mặt Trần Bình lạnh lùng, lập tức thu hồi tâm tư, vuốt mông ngựa, nhưng vẫn cười nịnh nọt, nói. Cậu chủ Trần nói không sai, tôi đúng là người quản lý phân bộ phía Nam của Cục Dị Năng. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của tôi, hiện giờ tình hình ở phía Nam đều rất ổn định, rất hài hòa. Không đợi Tôn Bất Vi khoe khoang, Trần Bình lại ngắt lời Tôn Bất Vi, nói, lạnh giọng quát lớn. Lãnh đạo của ông? Sao thế? Ông muốn nói mình anh minh, cúc cung tận tụy à? Tổng Giám Đốc Tôn, một đám sát thủ môn đồ phương Bắc đến Kim Lăng và Tô Thành của phía Nam ta, giết chết 72 người của nhà họ Vương và nhà họ Hồ dưới mí mắt của ông. Ông còn dám nói mình quản lý rất tốt, dám nói mình lãnh đạo anh minh à? Tôn Bất Vi thất thần, trong mắt hiện lên chút lạnh lẽo. Cậu chủ Trần này đúng là không nề mặt gì, vừa gặp mặt đã quát lớn với mình, cậu ta nghĩ mình là ai? Ý cười trên mặt Tôn Bất Vi biến mất, thái độ của ông ta trở nên lạnh nhạt, nói. Cậu chủ Trần, đây là chuyện của Cục Dị Năng tôi, hình như không có quan hệ gì với cậu chủ Trần, đúng không? Nếu cậu chủ Trần là vì bạn bè, vậy tôi có thể nói cho cậu chủ Trần một ít tình hình. Trần Bình quát. Tôn Bất Vi, đến bây giờ, ông còn không biết mình làm sai chuyện gì sao? Tiếng gầm lên này khiến Tôn Bất Vi sợ tới mức thất thần. Sau đó, vẻ mặt ông ta lạnh lẽo, tức giận nói với Trần Bình. Cậu chủ Trần, tốt xấu gì tôi cũng là người cầm đầu phân bộ phía Nam của Cục Dị Năng. Cậu vô lễ quát lớn tôi như vậy là thái độ gì đây? Tôn Bất Vi tôi tới gặp cậu chủ Trần đã rất nề mặt cậu rồi. Vậy mà cậu dám không coi ai ra gì như thế, không nề mặt gì hết. Nói một cách khác, chuyện của Cục Dị Năng chúng tôi có liên quan gì với cậu chủ Trần chứ? Nghe thấy những lời này của Tôn Bất Vi, Trần Bình lập tức nổi giận, trầm giọng quát. Tôn Bất Vi, ông chết đến nơi rồi còn không tự biết. Ông cùng với trang chủ Long của Sơn Trang Thiên Long và Hà Khánh Phong âm thầm giao dịch. Thực sự nghĩ tôi không biết sao? Sau khi nói xong câu này, Trần Bình nhận lấy vài phần tài liệu từ thuộc hạ phía sau mình, ném tới trước mặt Tôn Bất Vi. Vẻ mặt Tôn Bất Vi kinh hãi, nhặt tài liệu trên đất lên. Tất cả đều là tài liệu điều tra về mình, rất tường tận. Tài liệu như vậy, đủ để lấy mạng mình. Tôn Bất Vi lập tức luống cuống, ông ta nhìn những tài liệu trong tay. Mỗi một tài liệu đều đủ khiến phẩm chất danh dự của ông ta mất sạch. Vu khống, tất cả đều là vu khống, những thứ này đều là giả, căn bản không phải tôi. sao Tôn Bất Vì tôi có thể làm ra loại chuyện này chứ? Tôn Bất Vì kích động quát, trong đôi mắt của ông ta lộ ra hoảng hốt. Cậu chủ Trần, loại chuyện này sao cậu có thể lấy ra nói đùa như vậy được? Tôi đã đắc tội cậu chỗ nào sao? Vậy mà cậu vu oan cho tôi như thế. Tôn Bất Vì luôn chắc chắn những chứng cứ này là Trần Bình làm giả. Trần Bình cười ha ha, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Tôn Bất Vì, chuyện đã đến nước này rồi. Ông cảm thấy ông còn có thể che giấu được tới khi nào? Ông thân là người lãnh đạo phân bộ phía Nam của Cục Dị Năng, vậy mà dám ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với kẻ thù bên ngoài. Chuyện nhà họ Vương và nhà họ Hồ, một tay ông đè xuống, không phải vì ông lén lút cấu kết với Sơn Trang Thiên Long không muốn người ta biết sao? Ông muốn chứng cứ có phải không? Được, tôi cho ông. Người đâu, dẫn Hà Khánh Phong tới đây. Trần Bình ra lệnh một tiếng, khiến toàn thân Tôn Bất Vì run lên. Hà Khánh Phong, ông ta bán đứng mình sao? Sau đó, hai hộ vệ được võ trang đầy đủ, kéo Hà Khánh Phong người đầy vết thương, giống như một con chó chết đi vào. Dầm một tiếng, Hà Khánh Phong bị ném xuống đất. Tuy trải qua băng bó xử lý đơn giản, nhưng đau đớn trên người khiến ông ta lúc nào cũng cảm thấy khó thở. Lúc này, ông ta bị ném xuống đất, nâng mắt liền thấy được gương mặt Trần Bình giống như ma vương đứng trước mặt mình, nhíu mày hỏi. Hà Khánh Phong, chuyện nhà họ Vương và nhà họ Hồ có phải là do ông và Long Lôi cùng làm hay không? Hà Khánh Phong nhận hết hành hạ, lúc này chỉ muốn sống sót, vô lực gật đầu, giọng nói khàn khàn. Đúng vậy. Tôn Bất Vì nghe thấy thế, lập tức quát. Cậu chủ Trần, chuyện này có liên quan gì tới tôi? Nếu là bọn họ làm, vậy cậu nên báo cáo cho Cục Dị Năng để chúng tôi bắt người thay vì dùng hình phạt riêng như vậy. Dứt lời, ông ta cướp lời Hà Khánh Phong trước, cảnh cáo. Trang chủ Hà, đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng. Uổng công tôi còn rất kính nể ông, không ngờ ông lại làm ra loại chuyện cấp thấp như vậy. Ông nhất định phải thành thật khai báo, hãy suy nghĩ cho người nhà của mình, đừng nói những lời không nên nói, cũng đừng giấu giếm chuyện gì, nếu không có một số hậu quả ông không đảm đương nổi đâu. Câu này vừa vang lên, toàn thân Hà Khánh Phong run rẩy, giống như nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ. Vẻ mặt Trần Bình âm trầm, trừng mắt nhìn Tôn Bất Vi, nói. Tổng giám đốc Tôn, ông uy hiếp người khác như vậy, có phải ông cho rằng tôi không tồn tại hay không? Tôn Bất Vì hừ một tiếng, nói. Cậu chủ Trần, cậu sai rồi, tôi chỉ đang tìm kiếm chân tướng sự việc mà thôi. Dù sao chứng cứ vụ án giáo họa, Cục Dị Năng chúng tôi sẽ không để ý tới. Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉa, tiếp tục nói. Hà Khánh Phong, nếu ông muốn mạng sống, nếu ông muốn gia đình mình có thể sống sót, chỉ cần nói cho tôi biết sự thật, nói cho tôi biết chuyện nhà họ Vương và nhà họ Hồ có phải phân bộ phía Nam của Cục Dị Năng cấu kết với các ông hay không? Đôi mắt Hà Khánh Phong lóe sáng, nghiến chặt răng, nhìn Tôn Bất Vi sắc mặt khó coi vài lần. Ông ta không dám nói, bởi vì một nhà giả trẻ đều đang bị Tôn Bất Vi theo dõi. Chỉ cần bây giờ mình nói, một nhà giả trẻ của mình một giây sau sẽ chết. Cho nên Hà Khánh Phong lắc đầu, giọng nói trầm thấp suy yếu vang lên. Cậu chủ Trần, tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi căn bản không biết vị tổng giám đốc Tôn này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Nghe thấy câu nói này của Hà Khánh Phong, vẻ mặt Tôn Bất Vì kiêu ngạo, nói. Cậu nghe thấy chưa? Cậu chủ Trần, tôi và Trang chủ Hà này căn bản không quen biết. Cho nên những chứng cứ làm giả này, tất cả đều là vụ án giáo họa cho tôi. Trần Bình nghe thấy thế, nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía Hà Khánh Phong, nói. Hà Khánh Phong, cơ hội của ông không có nhiều đâu. Nếu không thành thật trả lời, ông không sợ sau này đối phương sẽ diệt khẩu ông sao? Những lời này khiến Hà Khánh Phong lo lắng, nhưng ông ta không có lựa chọn. Ở trước mặt một nhà già trẻ, sống chết của mình rất nhỏ bé. Nhìn ra được do dự của Hà Khánh Phong, Trần Bình nói tiếp. Trang chủ Khương Lê, dẫn người vào đi. Vâng. Rất nhanh, một nhà già trẻ của Hà Khánh Phong được mấy hộ vệ dẫn vào. Lúc Hà Khánh Phong nhìn thấy một nhà già trẻ của mình, ông ta gục trên đất khóc lóc thảm thiết, tê tâm liệt phế, nhìn chằm chằm Trần Bình, quát. Cậu chủ Trần, tôi đều nói, cậu xin cậu thả người nhà tôi. Trần Bình lạnh lùng nhìn Hà Khánh Phong, nói. Người nhà của ông, tôi đã thay ông cứu trở về rồi, cho nên ông biết mình nên làm thế nào rồi đấy. Thấy một màn như vậy, khóe mắt Tôn Bất Vì giật giật, trên thái dương chảy đầy mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói: "Cậu Chủ Trần, cậu đây là bắt cóc con tin, cố ý vụ oan hãm hại." Nhưng mà Trần Bình căn bản không để ý tới tiếng gầm thét của Tôn Bất Vi. Hà Khánh Phong lập tức mở miệng: "Cậu Chủ Trần, Tôn Bất Vi và tôi là người quen cũ, chuyện nhà họ Vương và nhà họ Hồ, Tôn Bất Vi có tham dự." Sau khi nói xong câu đó, Hà Khánh Phong như quả bóng cao su xỉ hơi, ngồi phịch xuống đất, nhìn chằm chằm vợ con và mẹ già của mình. Tôn Bất Vi tức điên lên, phẫn nộ chỉ Hà Khánh Phong quát: "Hà Khánh Phong, ông đây là vụ án giáo họa cho người khác. Tôi căn bản không biết ông. Cái gì mà nhà họ Vương và nhà họ Hồ chứ? Chuyện đó không liên quan tới tôi." Nhưng mà Trần Bình không cho ông ta cơ hội, trực tiếp bảo hộ vệ dẫn đám Hà Khánh Phong đi xuống. Sau đó ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Bất Vi, trầm giọng hỏi: "Tôn Bất Vi, chuyện đã tới nước này, ông còn gì để nói?" Đối mặt với chất vấn của Trần Bình, Tôn Bất Vi liều mạng lắc đầu, không thừa nhận. "Cậu Chủ Trần, tôi tuyệt đối không làm. Chuyện nhà họ Vương và nhà họ Hồ, tôi căn bản không rõ lắm. Rõ ràng là cậu đang vụ oan giáo họa cho tôi. Tôi tự hỏi, Tôn Bất Vi tôi không có bất cứ ân oán gì với cậu Chủ Trần. Vì sao cậu lại muốn hãm hại tôi chứ?" Đối mặt với sự phủ nhận của Tôn Bất Vi, Trần Bình tiến lên vài bước, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Bất Vi, nói: "Tôn Bất Vi, đã là lúc này rồi, ông có thừa nhận hay không có quan hệ gì? Nếu chuyện này bị tổng quản của cục dị năng biết rõ, ông cảm thấy ông còn có đường sống sao?" Thình thịch, một câu hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Tôn Bất Vi. Tổng quản của cục dị năng, đó là nhân vật vô cùng nguy hiểm, vô cùng tàn nhẫn, là một đại sư hình pháp. Ở trước mặt vị kia, Tôn Bất Vi căn bản không có cơ hội nói dối, bởi vì Tôn Bất Vi không dám. Hơn nữa, vị kia căn bản không dễ dàng bị lừa như vậy. Bịch một tiếng, Tôn Bất Vi trực tiếp quỳ trên đất, toàn thân run rẩy nói: "Cậu Chủ Trần, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cậu xin cậu đừng nói cho tổng quản đại nhân. Tôi thật sự sai rồi. Cậu muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ làm. Tôi đều nguyện ý. Chỉ cần cậu Chủ Trần tha cho tôi một con đường sống." Đối mặt với Tôn Bất Vi dập đầu cầu xin tha thứ, vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, nói: "Cơ hội chỉ có một lần. Sau khi kết thúc đại hội tỉ thí môn đồ vào 2 ngày sau, chỉ ra và xác nhận long lôi của Sơn Trang Thiên Long cùng với tất cả người phía sau tham dự vào." Chỉ ra và xác nhận tất cả mọi người ư? Trong lòng Tôn Bất Vi hoảng hốt, làm như thế chẳng phải mình sẽ đắc tội với rất nhiều người à? Như thế làm sao mình còn đường sống nữa? Nghĩ đến đây, Tôn Bất Vi lắc đầu nói: "Không được đâu, cậu Chủ Trần, nếu để tôi đứng ra chỉ và xác nhận tất cả mọi người, tôi cũng khó thoát khỏi cái chết." Trần Bình hừ lạnh một tiếng: "Vậy ông cho rằng ở trước mặt của quản lý ông còn có đường sống ư?" Câu nói này khiến cho Tôn Bất Vi run lên. Đắc tội với tất cả mọi người so với việc bị quản lý trách phạt vẫn tương đối tốt hơn. Cho nên vào giây phút cuối cùng, Tôn Bất Vi trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt tàn rã. Trần Bình nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, cũng lời tiếp tục dây dưa, trực tiếp nói với Khương Lê ở phía sau lưng: "Trang chủ Khương Lê, làm phiền ông phái người đến trông chừng vị Tôn tổng này, tiếp đãi ông ta ăn uống sung sướng. 2 ngày sau khi đại hội tỉ thí môn đồ kết thúc, sẽ dẫn ông ta đến." "Vâng, cậu Chủ Trần." Khương Lệ đáp, trong lòng ông ta cũng rất kích động, bởi vì thủ đoạn của Trần Bình quá mức rung động. Chỉ trong một thời gian ngắn đã bắt được Tôn Bất Vi. Đây chính là thống lĩnh của phân bộ cục dị năng phía Nam. Ngày bình thường đó là nhân vật cao cao tại thượng, cho dù là chính ông ta cũng phải tiếp đón chu đáo. Nhưng ở trước mặt Trần Bình, Tôn Bất Vi phải quỳ xuống. Đó chính là năng lực và thủ đoạn của Trần Bình. Tin tức này nhanh chóng truyền đến trong tai của trang chủ Sơn Trang Thiên Long là Long Lôi. Đương nhiên, tin tức này là do Trần Bình cố ý thả ra, chính là để cho lòng quân địch rối loạn, sau đó lộ ra chân tướng và sơ hở. Dầm một tiếng, trong đại điện, Long Lôi đem chén trà trong tay trực tiếp đập vỡ, cả người nổi giận đùng đùng đứng dậy, phẫn nộ quát: "Thằng nhóc Trần Bình chết tiệt kia! Đây là cậu ta muốn cho tôi chết không có chỗ chôn." Tôn Bất Vi bị bắt, tin tức Hà Khánh Phong xảy ra chuyện, Long Lôi đã biết được toàn bộ chuyện này. Hiện tại, ông ta nhất định phải nghĩ ra đối sách, giải quyết vấn đề trước mắt. "Người đâu?" Long Lôi tức giận quát to một tiếng, hai người vệ sĩ đi đến, quỳ một chân xuống, gọi: Trang chủ Long, lập tức điều động thập nhị sát đi giết chết chúng, để bọn họ lập tức xuất phát. Nếu không mang được đầu của Hạc Khánh Phong về, để bọn họ lấy cái chết tạ tội. Long Lôi điên cuồng hét lên. Vâng, hai tên vệ sĩ trả lời, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện. Long Lôi đứng ở trong đại điện, tràn đầy lửa giận, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. Ông ta bị Tàng Trần Khôn đè ép nhiều năm như thế, thật vất vả Tàng Trần Khôn mới chết đi, chính mình có thể biểu hiện ra thân thủ, tuyệt đối không thể vào lúc này lại thất bại trong gang tấc. Sau khi phân phó xong, Long Lôi đi qua đi lại, sau cùng cất bước đi ra đại điện. Ông ta nói với vệ sĩ đứng ở cửa, lên núi gặp lão tổ. Long Lôi nhanh chóng thông qua một con đường núi uốn lượn ở phía sau Sơn Trang Thiên Long, đi đến một căn nhà ở đỉnh núi phía sau Sơn Trang. Căn nhà nhỏ này được xây dựng ở đó từ mấy trăm năm trước, nhìn qua rất có phong cách cổ xưa và uy nghiêm. Long Lôi đứng ở bên ngoài căn nhà cổ sừng sững đó, cúi người nói, lão tổ, Long Lôi xin gặp lão tổ. Một lúc sau, cửa của căn nhà cổ kia mới từ bên trong chậm rãi mở ra, có khói lửa lượn lờ. Sau đó là một giọng nói già nua từ bên trong chỗ căn nhà cổ kia truyền đến. Vào đi. Long Lôi lập tức cung kính, thành tín cất bước đi vào trong cổ điện. Sau một tiếng, cửa lớn của cổ điện đóng lại, toàn bộ nơi này rất tĩnh mịch. Bên trong đại điện chỉ có ánh nến thắp sáng hai bên, lộ ra rất vắng vẻ. Ngoài ra trong đại điện, mỗi bên đều có một cây cột được chạm khắc rồng phượng. Phía sau là một hồ nước sâu một nửa cánh tay, có đèn hoa sen và một số con cá đen như mực. Mà ở phía sau cùng thì có 13 bậc thang để hướng lên đài cao nhất của đại điện. Trên đài cao, một chiếc ghế tràng kỷ có chạm trổ hình rồng với phong cách rất cổ xưa. Giờ phút này đây, ngồi ở bên trên chiếc ghế tràng kỷ kia là một ông lão già nua, mái đầu bạc trắng, lưng gù, ngồi xếp bằng trên ghế tràng kỷ. Sau khi Long Lôi đi vào, ông ta lập tức cúi người, từng bước một đi tới, thận trọng đi đến phía dưới, sau đó quỳ một chân xuống mặt đất, hai tay phục phục trước người, đầu ở tư thế dạp sát đất, gọi lão tổ. Lúc này ông già ngồi trên tràng kỷ đột nhiên mở mắt ra, nhìn Long Lôi đang quỳ dạp dưới đất, dùng giọng nói giả nua mà tĩnh mịch lên tiếng, đứng dậy đi. Long Lôi đứng lên nhưng vẫn không người như cũ. Ông lão ngồi trên đài cao hỏi, là Sơn Trang đã xảy ra chuyện gì à, sao lại vội vã đến gặp lão tổ? Long Lôi một lần nữa vội vàng quỳ xuống than vãn, lão tổ, ngài nhất định phải nhanh cứu con. Nghe thấy câu này, hơi thở trên người ông lão đột nhiên trở nên âm trầm, hỏi, nhanh giải thích, rốt cuộc là chuyện gì? Long Lôi vội vã nói, lão tổ, cậu chủ của Trần Thị muốn tiêu diệt Sơn Trang Thiên Long của chúng ta, còn thật sự bị ép đến mức không còn đường để đi, cho nên mới đến đây để gặp lão tổ. Trần Thị ư? Sau khi ông lão kia nghe được hai chữ Trần Thị, đột nhiên trong người ông ta bộc phát ra một luồng hơi thở tức giận, khó mà kìm nén nổi, hai mắt cũng dấy lên lửa giận. Ông ta dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Long Lôi, nói, là Trần Thị kia ư? Bọn họ đã chọn ra thiếu chủ rồi à? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 340 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.